Đào trước sinh xuân, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo đề tiết lộ, nếu là tại vài thập niên trước là chọc thủng trời đại sự. Không chỉ đương khóa thí sinh sẽ bị liên lụy, vĩnh viễn không thu nhận, chính là chủ khảo giám khảo đều muốn thụ liên lụy, thậm chí có khả năng bị chặt đầu. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh nhưng không có như vậy nóng vội. Hắn hoài nghi này khảo đề có thể là bệ hạ say rượu tiết lộ. Dù sao mình không phải năm nay quan chủ khảo, đều có thể biết khảo đề. Người bên ngoài muốn biết cũng sẽ không khó khăn như vậy. Thẩm Thanh đột nhiên nhớ tới Trấn Bắc Vương tự mình cho mình viết tin. Trên thư mịt mờ chỉ trích Kim Thượng ngu ngốc vô đạo. Cũng không phải ngu ngốc vô đạo sao? Liền khảo đề đều có thể tiết lộ. Nhưng mà kệ thánh nhân như thế nào ngu ngốc vô đạo, hắn cũng không thể phản bội. Thẩm thị tại Đại Lương lập nhà căn bản liền là trung quân. Thẩm gia không có phản thần, cũng không cho phép có phản thần. Thẩm Thanh ngón cái lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve một khối lâu dài dương chi ngọc bội. Nghĩ ngợi phải làm thế nào lợi dụng cái này khảo đề tiết lộ sự tình. Vương Ngạn đi tìm Lưu Ngọc lúc, Lưu Ngọc đã ngủ lại. Thẩm Thanh không thế nào quản Lưu Ngọc, nhưng nên có quy củ vẫn phải có. Lưu Ngọc tại Thẩm gia đọc sách một ngày, hắn thì không cho tại Thẩm gia hồ nháo. Cái gì làm ấm giường nha hoàn gã sai vặt một mực không cho phép có. Hầu hạ hắn đều là đã có tuổi lão nhân, bình thường cũng không cho phép quá muộn trở về, càng không cho phép ngủ lại. Nếu như bị người phát hiện hắn ở bên ngoài pha trộn, hắn liền cút ngay lập tức hồi trong nhà mình. Lưu Ngọc đọc sách không thế nào khai khiếu, nhưng cũng biết tốt xấu. Rõ ràng chính mình tại Thẩm gia đọc sách cơ hội khó được. Không phải ai đều có cơ hội tiếp nhận trung thư lệnh dạy bảo. Cho dù Thẩm Thanh không thế nào dạy hắn, Lưu Ngọc vẫn là mặt dạn mày dày lưu lại. Đương Vương Ngạn đem hắn từ trên giường kêu thời điểm, cả người hắn đều là mộng. Dượng vì sao gọi ta tới? Vương Ngạn liếc mắt nhìn hắn. Hắn này, Dượng, làm cho còn rất thuận miệng. Ta không biết, tiên sinh chỉ phân phó để cho ta bảo ngươi tới. Lưu Giác bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ. Dượng bình thường không thế nào quản hắn. Nhưng nếu là chính mình phạm sai lầm, hắn quản từ bản thân đến không chút nào nương tay. Nghĩ đến lần trước chính mình tự mình chiêu nữ chi bị Dượng phát hiện sau đánh cho cái kia đánh gậy. Lưu Giác lập tức có chút run chân. Dượng đây chính là thật đánh, không mang theo nửa ngón tay mềm. Hắn thừa dịp Vương Ngạn không chú ý, vội vàng gọi đến chính mình nhũ mẫu. Nhường nàng nhanh đi nội viện tìm gì, nhường gì tới cứu mình. Muốn nói quan hệ thân cận, Vương Ngạn cùng Liễu Thị quan hệ xa so với Lưu Giác càng thân cận. Nhưng Liễu Thị trên mặt lại càng thân cận Lưu Giác. Bởi vì Lưu Giác nói ngọt biết nói chuyện, xuất thủ cũng hào phóng, cơ hồ mỗi tháng đều có hiếu kính Liễu Thị, đem Liễu Thị dỗ đến mặt mày hớn hở, coi hắn là thành cháu ruột nhìn. Lưu Giác dù không biết mình phạm vào cái gì sai, nhưng vì đề phòng vạn nhất, vẫn là để gì đến một chuyến đi. Lưu Giác nhụ mẫu cũng nghĩ đến lần trước Thẩm Trung Thư từ nhỏ lang quân đánh gậy. Mặt nàng một chút trợn nhìn, lắc lắc mập mạp thân thể hướng nội viện chạy đi. Vương Ngạn cũng không có ngăn cản, hắn cũng không có tư cách ngăn cản. Hắn tại Thẩm gia bất quá là cái ăn nhờ ở đậu biểu thiếu gia thôi. Trong nội viện Liễu Thị chưa an trí, nàng đang cùng mấy đứa bé nhóm nói chuyện. Này cách làm vẫn là nàng mẹ kế mấy năm nay dạy nàng. Mẹ kế nhường nàng sau bữa cơm chiều lưu mấy đứa bé trò chuyện. Dạng này hai tử sau khi lớn lên thì càng tự mình. Liễu Thị đối mẹ kế mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì mẹ kế mấy cái kia hài tử hoàn toàn chính xác đều rất thân cận nàng. Cho nên nàng có cơ hội, liền sẽ đem bọn nhỏ đều gọi đến cùng nhau nói chuyện. Thẩm Thanh cảm thấy Liễu Thị thân thể khỏe mạnh, có thể sinh, lời này cũng không phải nói lung tung. Liễu Thị sinh 5 đứa bé, trưởng nữ Bát Nương 10 tuổi, thứ nữ Cửu Nương 9 tuổi. Trưởng tử cũng là 9 tuổi, tỷ đệ hai người không phải song bào thai, mà là 5 tháng một cái, cuối năm một cái, thứ tử 8 tuổi, chỉ có tiểu nữ niên kỷ hơi nhỏ một chút, năm nay 5 tuổi, liên tục sinh như vậy nhiều hài tử. Liễu Thị Y nguyên khí sắc hồng nhuận, có thể thấy được thân thể nàng có bao nhiêu khỏe mạnh. Kiếp trước Liễu Thị ba cái nữ nhi đều gả đến không sai. Một nửa nguyên nhân liền là Liễu Thị khỏe mạnh có thể sinh. Liễu Thị ba cái nữ nhi đều là nuôi dưỡng ở bên người nàng. Bình thường cùng với nàng cũng thân cận. Nàng duy hai cần bồi dưỡng tình cảm liền là hai đứa con trai Ngũ Lang cùng Lục Lang. Hai đứa con trai này cũng là Thẩm Thanh tuổi gần 30 mới có con trai trưởng. Thẩm Thanh đối hai người giáo dưỡng rất để bụng. Hai người vừa đầy 3 tuổi liền cùng Thẩm Thanh ở cùng nhau tại ngoại viện. Hai người bình thường buổi tối đều là cùng phụ thân cùng nhau dùng bữa. Ăn cơm xong mới đến mẫu thân trong viện. Hôm nay Thẩm Thanh buổi tối bồi thẩm trước dùng bữa. Hai người y nguyên dựa theo lệ cũ trước tiên đem hôm nay bài tập ôn tập một lần. Sau đó sử dụng hết bữa tối lại đến mẫu thân trong viện. Liễu Thị đối hai người phàn nàn nói. Để các ngươi sớm một chút tới các ngươi không đến. Ta chỗ này sẽ ăn các ngươi sao? Ngũ Lang, Lục Lang luôn miệng nói không phải. Ngũ Lang giải thích nói. Hôm nay là ăn thô cơm thời gian. Cho nên chúng ta mới ở trong viện ăn cơm xong mới đến. Thẩm gia đối tử tự dạy bảo rất nghiêm ngặt. Trong nhà Nam Nhi mỗi tháng đều muốn ăn được 4 ngày thô cơm. Cái gọi là thô cơm liền là nửa điểm chất béo đều không có đậu cơm cùng rau dại. Liễu Thị tuy nói khi còn bé bị mẹ kế lãnh đạm. Nhưng cũng không tới ăn loại này thô ăn tình trạng. Nàng từng nhất thời hiếu kỳ bồi Thẩm Thanh nếm qua một lần. Ăn đến nàng cuống họng đều đau. Về sau nàng liền không tránh kịp. Thẩm Thanh đối với nhi tử giáo dưỡng nghiêm ngặt. Bởi vì nhi tử là muốn truyền thừa hương hỏa. Gia quy quy định mỗi tháng 4 ngày tiến thô cơm. Hai đứa bé từ 5 tuổi lên dừng lại xuống dốc quá. Nhưng hắn đối nữ nhi tương đối nuông chiều. Cho nên hắn bồi trưởng nữ dùng cơm là tinh xảo cơm canh. Chính Thẩm Thanh không ăn. Ngũ Lang Lục Lang vẫn là phải ăn. Hai người biết Liễu Thị một mực phản đối bọn hắn ăn loại vật này. Dứt khoát ở trong viện cơm nước xong xuôi đồ ăn lại tới. Liễu Thị phàn nàn nói. Nói các ngươi hai cái cứng nhắc. Các ngươi thật sự là cứng nhắc. Hôm nay cha ngươi bồi đại nha đầu ăn ngon uống sướng. Các ngươi sẽ không tới ta chỗ này ăn ngon một chút. Mỗi ngày ăn thô cơm làm sao lớn thân thể. Ngũ Lang, Lục Lang bất đắc dĩ liếc nhau. Lục Lang giải thích nói. Chúng ta cũng không phải mỗi ngày ăn. Phụ thân nặng dưỡng sinh. Bọn hắn mỗi ngày bồi phụ thân dùng bữa. Ăn đến đều dễ chịu. Ngược lại đến mẫu thân nơi này dùng cơm. Bọn hắn đều cảm giác không ăn đồ vật. Ngũ Lang nhẹ nhàng lôi kéo đệ đệ tay áo. Ra hiệu hắn đừng nói nữa. Thô cơm vấn đề bọn hắn giải thích vô số lần. Mẫu thân luôn luôn không tin. Bọn hắn cũng không có lãng phí nước miếng. Miễn cho nhường mẫu thân tức giận. Ngược lại là bọn hắn bất hiếu. Bát nương nghe mẫu thân nói. Hôm nay phụ thân bồi thẩm trước dùng bữa. Nàng lập tức mân mê miệng nhỏ hỏi. Nàng đi tìm A gia làm cái gì? Có phải hay không lại đi ác nhân cáo trạng? Bát nương năm nay mới 10 tuổi. Cùng thẩm trước kém 4 tuổi. Hai người cũng không phải cùng nhau lớn lên. Thẩm trước hồi thẩm ra sau hai người cũng không chút chung đụng. Lẽ ra hai người là không có mâu thuẫn. Nhưng ai để các nàng là một cái cha. Tất cả mọi người nói thẩm trước thông minh xinh đẹp. Nói lên chính mình cũng nói mình còn nhỏ. Nói nàng nhỏ. Không phải liền là cho rằng nàng so ra kém thẩm trước sao. Tăng thêm bình thường thẩm trước bình thường ăn mặc độ dùng đều so với các nàng tốt. Bát nương trong lòng khó tránh khỏi coi nàng là thành đối thủ. Lục Lang gặp bát nương như thế. Nhíu mày, bát tỷ càng phát ra không có quy củ. Thất tỷ nói thế nào đều là bọn hắn trưởng tỷ. Nàng sao có thể nói như thế trưởng tỷ. Thẩm Thanh là trong nhà trưởng tử. Hắn thành thân có phần sớm. Nhưng bởi vì nguyên phối cố thị người yếu nhiều bệnh. Chậm chạp không mang thai. Cho nên hắn phía dưới hai cái đệ đệ sinh con đều so với hắn sớm. Hắn trưởng nữ trưởng tử đều xếp tới thứ 7. Thứ 5, người yên tâm, người A gia lại không hồ đồ. Làm sao lại bị nàng che đậy? Liễu Thị xem thường nói. Nàng hôm nay vụng trộm chạy đến trấn Bắc Vương phủ đi. Người A gia nhất định sẽ mắng nàng. Lục Lang than nhẹ một tiếng. Mẫu thân, Cố Vương phi đối trưởng tỷ có nuôi dưỡng dạy bảo tri ân. Trưởng tỷ hồi trấn Bắc Vương phủ cũng là chuyện đương nhiên. Phụ thân như thế nào lại mắng trưởng tỷ? Lục Lang cùng Thẩm trước không thân cận, nhưng liền hắn cùng trưởng tỷ thấy qua cái kia vài lần xem ra. Trưởng tỷ làm việc có chút phân tắc, nàng đã đi trấn Bắc Vương phủ, liền không sợ bị phụ thân quở trách. Hắn một mực biết mẫu thân cùng bát nương, cửu nương, cùng trưởng tỷ bất hòa. Hắn cũng không biết ba người vì sao không cùng, đều là người một nhà tỷ muội. Nhà bọn hắn lúc đầu huynh đệ tỷ muội liền thiếu đi, không lẫn nhau quan tâm, hai bên cùng ủng hộ, chẳng lẽ tương lai còn muốn đơn đả độc đấu sao? Người đến cùng là đệ đệ ta vẫn là Thẩm trước đệ đệ. Bát nương trừng mắt Lục Lang nói. Lục Lang đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Ngũ ca bất động thanh sắc lôi kéo tay áo. Hắn không thể làm gì nói. Ta tự nhiên là ngươi đệ đệ. Bát nương hỏi lại, đã ngươi là đệ đệ ta, vì sao còn muốn giúp nàng? Lục Lang nghẹn lời, hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình là tại giúp trưởng tỷ. Ngũ Lang lườm Lục Lang một chút, là hắn biết sẽ có kết cục này, cho nên hắn không có nhường Lục Lang nói tiếp. Cùng tỷ tỷ nhiều lần giao phong trải qua, nhường hắn hiểu được cùng bát nương là không có đạo lý có thể giảng. Liễu thị mỉm cười nhìn xem người thân cãi nhau. Đây cũng là niềm vui gia đình a. Có này năm đứa bé tại, nàng cũng không sợ Thẩm Thanh sẽ bất công. Đằng trước Cố thị là mọi người quý nữ, còn tài mạo song toàn nhường vì người phu tế nhớ mãi không quên lại như thế nào. Còn không phải chết sớm. Hiện tại Thẩm gia đương gia phu nhân là chính mình, người chỉ có còn sống mới có thể. Lúc này Liễu thị tâm phúc vú già lặng lẽ đi tới, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói: "Nữ quân, Lưu bà tới, để nàng làm cái gì?" Liễu thị nghi hoặc nhường Lưu Giác Nhũ mẫu tiến đến. Lưu Giác Nhũ mẫu tiến đến liền khóc khóc đề đề nói với Liễu thị: "Nữ quân, vừa mới Tiểu Lang quân nhường Trung thư gọi đi, ngài cần phải mau cứu Tiểu Lang quân a." Liễu thị nheo mắt: "Cái gì? A Quyết nhường Lang quân gọi đi rồi. Người biết vì sao không?" Lưu bà lắc đầu nói: "Vương Lang quân không nói, nhưng ta nhìn Vương Lang quân sắc mặt không hề tốt đẹp gì." "Nữ quân ngươi nói có phải hay không là sự kiện kia?" "Im miệng." Lưu bà mà nói còn chưa nói xong, liền bị Liễu thị quát lớn: "Ở, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu?" Liễu thị không giống bình thường phản ứng, nhường Ngũ Lang như có điều suy nghĩ nhìn qua Liễu thị. "A nương cùng Lưu Giác là làm cái gì nhường phụ thân không thích sự tình sao?" Nghĩ không ra Lưu Giác bình thường gặp phụ thân liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Hắn thế mà còn có gan tử giấu giếm phụ thân làm việc. Liễu thị quát lớn ở Lưu bà sau: "Lấy lại bình tĩnh, người cũng chớ gấp, ta đi thư phòng nhìn xem." Nàng nhường Lưu Giác làm sự tình, chính Lưu Giác cũng không biết, hắn hẳn là sẽ không bán chính mình. Chỉ cần mình đi đến sớm, đem việc này tròn quá khứ, Lang quân liền sẽ không tức giận. Cùng lắm thì nàng đem có được tiền còn cho đại nha đầu là được. Cũng không phải cái đại sự gì. Liễu thị không ngừng tự an ủi mình. Đúng, vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Nàng liền là động Cố thị một điểm của hồi môn mà thôi. Còn không phải cái gì đại vật, liền là một ít vật nhỏ mà thôi. Đây coi là cái gì? Cố thị không con, nàng tương lai hương hỏa là muốn Ngũ Lang, Lục Lang cung phụng, nàng thụ con trai mình cung phụng. Chẳng lẽ liền nửa điểm đồ cưới đều không ra sao? Thiên hạ cũng không có nữ nhi có thể độc chiếm mẫu thân đồ cưới quy củ. Việc này coi như nói ra, cũng không ai sẽ nói nàng, sẽ chỉ nói Cố Vương phi không tuân theo quy củ. Cách chương.